Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ ràng ông ta đang hành hạ đó. Ông Mừng định đứng dậy thì Phiền kéo lại. Phiền mím môi nói: "Kìa, bố làm gì thế?" Ông Mừng siết chặt bàn tay ông ta đáp: "Tao phải vào cứu thằng Thước. Nó bị điên dại đã khổ lắm rồi. Bây giờ nhìn nó thế kia tao không chịu được." Phiền lắc đầu: "Bố từ từ đã, để xem ông ta làm gì tiếp theo. Giờ có vào đó ông ta cũng chối là không có làm được gì đâu. Hơn nữa con nghe bảo là bọn phù thủy nó yếu đi trong lúc luyện bùa chú. Cố đợi thêm một chút nữa đi, khi có cơ hội bố con ta sẽ xông vào." Nghe con trai nói có lý, ông Mừng tiếp tục ngồi xuống nhìn lén vào bên trong, xem thấy lưng làm gì tiếp theo. Vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận, căm phẫn khi mà nhìn Thức Điên bị trói. Giờ thì ông Mừng đã hiểu tại sao con của ông lại chuẩn bị những thứ này để đem theo. Nuốt nước bọt thì thầm ông Mừng hỏi Phền: Mà mấy cái này mày lấy ở đâu?" Phền liền đáp: "Con phải lặn lội cả buổi chiều nay mới mua được đấy." Ông Mừng liền nói tiếp: "Liệu có thực sự hiệu quả chứ?" Phền liền gật đầu: "Bố yên tâm đi, con hỏi kỹ rồi, đảm bảo sẽ khiến cho lão ta phải hiện nguyên hình." Bên trong gian nhà củi, sau khi trói Thức xong, thầy Lượng lấy ra một chén nước cốt lá và niên thanh, rồi từ từ bước lại chỗ của Thước. Do bị điên nhưng mà Thước cũng nhận ra thứ nước này đã khiến đêm ngày hôm qua Thước vật vã và quằn quại. Thầy Lượng đưa cho Thước uống nhưng mà Thước nhất định không. Thước mím chặt môi không chịu mở miệng, quay đầu sang hai bên để né tránh. Thầy Lượng lúc này liền nói: "Uống đi, cậu phải uống nó." Thước sợ hãi không dám mở miệng, hai hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau. Nhưng do bị trói chặt cho nên Thước chỉ còn biết ngồi im. Không còn cách nào khác, thầy Lương đành phải ép Thước uống chén nước cốt lá và niên thanh. Mặc cho Thước cố dãy ruồi, cố lắc đầu nguẩy nguẩy, thầy Lương vẫn dùng sức bóp mồm của Thước rồi đổ chén nước màu xanh lẻ vào trong miệng. Giữ nguyên như vậy, thầy Lương tiếp tục đổ chén thứ hai. Phải cố gắng ghì giữ thật chặt phần đầu thì nước lá và niên thanh mới trôi xuống mà không bị Thước nhổ ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng đó, máu của ông Mừng nổi lên sùng sục vì giận dữ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chỉ ngay sau khi bị ép uống hai chén nước kia, Thước đã lên cơn co giật. Thước cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân đã bị trói chặt. Thước liền gào lên: "Nóng quá, nóng quá!" Trên gương mặt của Thước, những đường gân xanh lè nổi lên rõ mồn một. Đôi mắt của Thước long lên trợn ngực trắng giá, chân tay co quắp lại. Thức gồng mình mà có lúc cả chiếc giường phải bị xê dịch. Lúc này thầy Lương mới lấy kim châm cứu, hơ qua một chút lửa đèn dầu. Thầy Lương châm liên tiếp ba cây kim từ trên đỉnh chán xuống ấn đường. Vừa châm ông vừa nói: "Cố lên, nó đang cố thoát ra, cậu phải mạnh mẽ hơn nó." Thầy Lương lấy chén nước cuối cùng, tiếp tục giữ chặt đầu của Thước, cố gắng ép cho Thước uống nốt chén nước cốt là vạn niên thanh. Nhưng chưa kịp thì cánh cửa gian nhà củi đã bị đập bung. Sọc thẳng vào bên trong nhà là bố con của ông Mừng. Ông Mừng liền hét lớn: "Dừng lại ngay, ông đang làm cái gì thế hả?" Phền hai tay cầm hai cái túi bóng, bên trong đựng thứ nước gì đó màu đỏ rậm. Thẳng tay Phền ném về phía của thầy Lương. Túi vỡ ra, thứ nước tanh nồng bên trong bắn hết lên người của thầy Lương. Một túi còn lại trúng ngay phần đầu, khiến cho thân thể của thầy Lương lúc này nhơ nhớp, sặc tanh mùi máu. Phền liền hét lớn: "Chết đi đồ phù thủy, máu chó đó, mau hiện nguyên hình đi." Chắc có lẽ Phền chờ đợi một cảnh tượng hãi hùng. Cảnh tượng đó thầy Lương sẽ lăn lộn dưới đất, toàn bộ cơ thể bốc khói, da thịt cháy đen. Và tất nhiên là thầy Lương phải tỏ ra vô cùng đau đớn. Nhưng mà không, sau khi ném hai túi máu chó lên người của thầy Lương, Phền không thấy hiện tượng gì xảy ra cả. Chỉ có điều nhìn thầy Lương với cơ thể nhốm đầy máu chó, quả thật lúc này đáng sợ vô cùng. Thầy Lương đứng đó nhìn bố con của ông Mừng, có lẽ hiểu ra vấn đề, ông nói: "Sao hai người lại làm như vậy? Tôi đâu phải ma quỷ, cũng đâu phải là thầy phù thủy gì chứ. Chuyện này hiểu lầm rồi." Ông Mừng ú ớ không nói thành lời. Còn Phền lùi lại một bước, tháo cái chuỗi vòng được kết bằng tỏi ra khỏi cổ. Phền đưa ra đằng trước, miệng nói run rẩy: "Có tỏi ở đây, đừng hòng lại gần." Ông Mừng bất giác cũng làm theo y hệt con trai, lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net